Tu La Vũ Thần, chương 1263, chương 1265, tuyệt không giảng hòa. Góc truyện audio.com. Ân, tốt, thời gian không còn sớm. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi giúp cái kia Tố Yên. Thương thế của nàng không nhẹ. Nếu chính mình chữa thương, không khỏi quá chậm một chút, sợ sẽ làm lỡ ngàn vạn vô biên lục hải hành trình. Thấy Sở Phong nhận lấy, Viên Bán Đế mới an tâm nở nụ cười. Rời đi luôn, ha ha, thực sự là không nghĩ tới. Cái này như giống như con khỉ ông lão. Dĩ nhiên đưa ngươi như thế một món lễ lớn. Nhiều như vậy Vũ Châu. Thực sự là vượt quá tưởng tượng a. Sở Phong mau mau đưa chúng nó luyện hóa. Không làm được ngươi sẽ đổi theo nhược trần. Bước vào ngũ phẩm võ vương. Như vậy vừa đến, tiểu tử ngươi có thể cùng bản nữ vương đứng ngang hàng rồi. Ha ha, Viên Bán Đế đi rồi. Đản Đản nhất thời hoan hô nhảy nhót. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ. So với Sở Phong còn cao hứng hơn. Hiện tại liền luyện hóa. Đối với Đản Đản, Sở Phong hơi kinh ngạc. Tuy rằng được nhiều như vậy Vũ Châu. Sở Phong cũng là cực kỳ cao hứng. Nhưng có thể vẫn chưa dự định mau chóng luyện hóa. Giữ lại làm gì? Sớm muộn không đều muốn luyện hóa sao? Huống hồ ngươi không phải muốn đi đâu vô biên lục hải sao? Lúc này có cái kia viên ông lão cho ngươi chỗ dựa. Ngươi ai cũng không cần sợ. Nếu như cái nào đám kia hình phạt bộ đệ tử dám nữa trêu chọc ngươi. Ngươi liền trực tiếp đánh bọn họ. Đản Đản vung vẩy quả đấm nhỏ. Đẹp đẽ nói rằng, ngươi nhà đầu này, nghe được Đản Đản, Sở Phong không khỏi nở nụ cười. Nhà đầu này tương đương thù dai. So với Sở Phong còn thù dai. Có thể thấy được nàng vẫn ghi nhớ. Sở Phong lúc nào có thể thu thập một hồi. Những kia nhục nhã quá Sở Phong hình phạt bộ các đệ tử. Được rồi, liền nghe lời ngươi, ngay tại chỗ luyện họ a. Cuối cùng, Sở Phong vẫn là nghe Đản Đản. Chuyển đến một cái khác yên tĩnh khu vực sau. Sở Phong liền bắt đầu luyện hóa những này Vũ Châu. Sở Phong tu võ tư chất, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đột phá cảnh giới rất ít gặp phải bình phong. Chỉ có tích lũy đầy đủ vũ lực, liền có thể trực tiếp tăng lên. Trước mắt, Sở Phong luyện hóa Vũ Châu tốc độ cực nhanh. Quả thực so với uống nước còn đơn giản. Sở Phong thân thể lại như là một động không đáy. Phảng phất mãi mãi cũng lấp không đầy. Tình cảnh như vậy, nếu là bị người thường nhìn thấy, định có thể sợ hãi đến quá chừng. Bởi vì Sở Phong luyện hóa Vũ Châu dáng vẻ, xác thực phi thường dọa người, liền dường như một không biết no sói đói, ăn như hùm như sói nuốt chửng chính mình yêu thích nhất đồ ăn. Nổi tiếng có thể nói khủng bố, có điều trên thực tế, Sở Phong đối với tài nguyên tu luyện, chính là vừa yêu vừa hận, yêu là bởi vì, tài nguyên tu luyện, trở thành Sở Phong tăng cao tu vi chỗ mấu chốt, có thần lôi duyên cớ. Sở Phong căn bản là không có cách như những người khác như vậy. Dựa vào huyền công cùng pháp quyết, hấp thu trong thiên địa vũ lực đến tìm kiếm đột phá. Bởi vì, Sở Phong bên trong đan điền thần lôi cần thiết quá lớn. Dựa vào huyền công cùng pháp quyết hấp thu trong thiên địa vũ lực. Năm nào tháng nào đều tích góp không đủ đột phá lượng. Chỉ có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mới đầy đủ, hận là bởi vì, tài nguyên tu luyện quá khó tìm, thường thường đột phá một tầng, đều sẽ để Sở Phong lao lực không ít khí lực, thậm chí muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Có điều cũng may, lần này Viên Bán Đế, giúp Sở Phong một đại ân, hắn biếu tặng Sở Phong tuy rằng đều là Vũ Châu, thế nhưng số lượng này nhưng là không ít, trước mắt, Sở Phong tu vi đã từ tam phẩm võ vương. Đột phá đến tứ phẩm võ vương, đồng thời Vũ Châu còn sót lại không ít, rất có thể như Đản Đản từng nói, Sở Phong thật sự có cơ hội đột phá đến ngũ phẩm võ vương. Ngũ phẩm võ vương, đối với Sở Phong tới nói là cỡ nào khát vọng, chỉ cần bước vào ngũ phẩm võ vương, Sở Phong liền có thể truy đuổi trên nhược trần cùng Đản Đản. Đồng thời ngũ phẩm võ vương, cũng là võ vương cảnh một danh giới. Chỉ cần quá ngũ phẩm võ vương, mới có thể xem như là võ vương cảnh cao thủ chân chính. Nói chung ngũ phẩm võ vương, đối với Sở Phong tới nói, đây là một lớn vô cùng mê hoặc, Vào giờ phút này, Sở Phong cũng là căng thẳng cực kỳ. Hắn không cách nào xác định hắn có thể không đột phá. Thế nhưng hắn nếu là như vậy bức thiết hy vọng mình có thể đột phá. Vù đột nhiên, một đạo nồng nặc vũ lực, ở Sở Phong trong cơ thể hòa tan sau, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bị hút vào trong đan điền. Mà thời khắc này, Sở Phong đan điền dĩ nhiên thần kỳ nhảy lên hai lần. Biến hóa tế nhị, tự đan điền truyền ra, bao trùm toàn thân, giờ khắc này, Sở Phong con ngươi bỗng nhiên mở, đạo đạo lôi đình lấp lóe trong đó, phảng phất cái kia trong hai mắt ẩn chứa vạn ngàn lôi đình. Có thể hủy diệt thế giới, đột phá, ta lại đột phá, ngũ phẩm võ vương, ta Sở Phong cuối cùng cũng coi như bước vào ngũ phẩm võ vương. Thời khắc này, dù cho là từ trước đến giờ bình tĩnh Sở Phong, cũng là kích động hoan hô nhảy nhót, nếu là có thể, hắn thật sự sẽ ngửa mặt lên trời gào to, để phát tiết chính mình giờ khắc này kích động tâm tình. Ngũ phẩm võ vương, này ở vũ chi thánh thổ cái này đất rộng của nhiều cường giả như mây địa phương, có thể không tính là gì, thì thực căn bản là không tính là gì, thế nhưng ở Đông Phương Hải vực, ngũ phẩm võ vương đó là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Thế hệ tuổi trẻ, hầu như không ai có thể bước vào bước đi này. Chỉ có sống mấy trăm năm lão quái vật, mới có cơ hội, nhưng là Sở Phong, là một người Đông Phương Hải vực đi ra người trẻ tuổi. Ở bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến ngũ phẩm võ vương. Đây tuyệt đối là một loại vinh quang, chỉ ít truyền tới Đông Phương Hải vực, để những kia bạn bè sau khi biết, đều sẽ vì là Sở Phong cảm thấy kiêu ngạo. Lần này, cũng thật là phải cố gắng cảm tạ một hồi viên trưởng lão. Sở Phong liên tục đột phá hai tầng, tâm tình thật tốt, thậm chí đem trước hết thảy đê mê tâm tình, quét đi sạch sành xanh. Bởi vì, ở sau khi đột phá, Vũ Châu còn sót lại không ít, tuy rằng những này Vũ Châu còn thiếu rất nhiều Sở Phong lại đột phá một tầng. Thế nhưng số lượng ấy, nhưng là một món tài sản khổng lồ. Lưu ở trên người, tất có tác dụng, mà hết thảy này, tất cả đều là bái viên bán đế ban tặng. Ha, ngũ phẩm võ vương, coi như không cần bản nữ vương ra tay. Thanh Mộc Sơn trong các đệ tử, cũng không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Chấp hành long cấp nhiệm vụ cái kia mấy cái hình phạt bộ đệ tử. Có cơ hội liền cẩn thận sửa chữa một hồi bọn họ đi. Không phải vậy vẫn nhìn bọn họ léo nha léo nhéo. Không phải là tính cách của ngươi. Đản Đản cười ngọt ngào, cười có chút nham hiểm, nhưng cũng cực kỳ mê người. Yên tâm, như có cơ hội, tuyệt không dễ tha, cho tới Sở Phong, sao quên mây xanh, đào hương vũ đợi người. Trước đối với bọn họ chê cười, lần này, mấy người bọn hắn vừa vặn là chấp hành long cấp nhiệm vụ ứng cử viên. Chỉ cần ngẫm lại, sẽ ở vô biên lục hải gặp gỡ. Sở Phong cũng thật là sẽ có như vậy một điểm kích động. Bởi vì Sở Phong rất muốn rời đi Thanh Mộc lãnh địa trước. Đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Sau đó, Sở Phong vì không đưa tới Nhược Trần đợi người kinh ngạc. Cố ý ẩn giấu khí tức, đem chính mình bây giờ ngũ phẩm võ vương khí tức, ẩn giấu đến trước tam phẩm võ vương. Cho tới Tố Yên, thương thế của nàng không nhẹ, ngoại thương không tính là gì. Chủ yếu là nội thương, rất là nghiêm trọng, có điều cũng may có viên bán đế hỗ trợ chữa thương. Lúc này mới làm cho Tố Yên thương thế, trị liệu lên nhanh hơn không ít, nhưng là dù cho như vậy, làm Tố Yên triệt để khôi phục động người di chuyển, đã là long cấp nhiệm vụ bắt đầu ngay, vì cùng Thác Bạt Sát Cuồng mặt đối mặt trò chuyện một phen. Sở Phong đợi người liền không có ở thêm, mà là ở ngày đó. Liền tùy tùng viên bán đế, bước lên ngàn vạn vô biên lục hải con đường, cho tới Vũ Hóa Tông Tông Chủ, cùng với Nam Lâm trưởng giáo ti không trích tinh, nhưng là ở lại Vũ Hóa Tông, tiếp tục chữa trị tông môn, bởi vì viên bán đế, trợ giúp Tố Yên chữa thương nguyên nhân, vì lẽ đó bây giờ Tố Yên, đối với viên bán đế cũng không lại như vậy cừu thị. Cùng nhau đi tới. Sở Phong năm người ở chung ngược lại cũng toán hòa hợp. Vừa nói vừa cười, không còn biết trời đâu đất đâu, mà ở loại này hòa hợp bầu không khí dưới, vốn là không xa hành trình, cũng là có vẻ càng thêm gần rồi. Ngay ở ngày đó Sở Phong đợi người, liền đến vô biên lục hải. Này vô biên lục hải, kỳ thực ở trong một vùng núi, bên trong dãy núi, có một tòa thông thiên đỉnh cao. Này ở xa xôi thời kỳ viễn cổ, vốn là một lớn vô cùng miệng núi lửa. Nhưng nhân năm tháng biến thiên, núi lửa đã chết, nước mưa lui kế, hóa thành to lớn trên đỉnh ngọn núi hồ nước. Hồ nước rất lớn, đứng ở một bên, rất khó vọng đến một bên khác, vì lẽ đó bị hí xưng là hải. Mà bên trong hồ nước có đặc thù thực vật, đem hồ nước nhuộm thành nhàn nhạt màu xanh lục, vì lẽ đó được gọi là vô biên lục hải. Vô biên lục hải, chính là nguyên thị thổ tộc địa bàn. Có người nói này nguyên thị thổ tộc, đã truyền thừa mấy vạn năm lâu dài. Như tìm hiểu khởi nguyên, thậm chí so với Thanh Mộc Sơn truyền thừa thời gian còn muốn cửu. Có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ này bản thuộc về nguyên thị thổ tộc vô biên lục hải. Nhưng phi thường náo nhiệt, hầu như đến từ Thanh Mộc lĩnh vực thế lực khắp nơi. Khắp nơi cao thủ, đều là tập hợp ở đây. Trên trời trên đất, chung quanh đều là bóng người. Mà bóng người nhiều nhất, nhưng còn muốn chúc Thanh Mộc Sơn người. Không chỉ là trưởng lão, liền ngay cả đệ tử cũng già đi rất nhiều. Thậm chí đệ tử số lượng, so với trưởng lão còn nhiều hơn. Mà bọn họ tới đây mục đích, nói cao thượng điểm là tới chứng kiến long cấp nhiệm vụ. Nhưng thuyết thông tục điểm, thì thực chính là đến xem. Mây xanh đợi người, đối với yêu giao một trường giết chóc tú, thực sự là đủ náo nhiệt, nhìn cái kia xuất hiện ở trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều bóng người. Sở Phong ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười nhàn nhạt, hôm nay, có Tổ Yên cùng Viên Bán Đế hai vị cao thủ ở, Sở Phong không có gì lo sợ. Như có người còn dám khiêu khích làm khó dễ, Sở Phong chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hết chương.